Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến hẹn lại lên thì anh Sa sẽ tiếp tục đưa quý vị và các bạn đến với tập 5 của bộ truyện Hãy ôm em lần cuối đến từ tác giả Mây. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi thành công quay trở lại tập đoàn Vinh Hoa Group, những tưởng là Hải Phong có thể giữ vững được chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Thế nhưng không, ở tập truyện ngày hôm nay tiếp tục biến cố lại ập đến. Và biến cố này sẽ khiến cho câu chuyện tình yêu giữa Hải Phong và Ngọc Ly, cô trợ lý của anh, đứng trước nguy cơ tan vỡ. Và biến cố này là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra quý vị và các bạn hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu để chúng ta cùng nhau đến với những diễn biến vô cùng hấp dẫn trong bộ truyện Thuận Vợ Thuận Chồng. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay sau đây không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Hãy ôm em lần cuối, tác giả Mây qua phần diễn đọc của anh Sa. Nhưng mà thực ra thì Lan Hương nhắc cho cô thấy Hải Phong không thuộc về cô. Hải Phong lẽ ra phải là của Hạnh Hoa. Lan Hương nói đúng. Gia đình nào cũng sẽ có lúc bất ổn. Bởi vì là một gia đình nên Hải Phong và Hạnh Hoa sẽ vượt qua được giận hờn rồi quay về bên nhau. Họ sống vì tình yêu của họ và vì con cái. Suy cho cùng thì Hải Phong và Hạnh Hoa đã bên nhau nửa cuộc đời. Còn Ngọc Ly mới bước vào cuộc đời của anh chỉ vài năm. Vài năm đó làm sao bằng cả thời thơ ấu, cả thanh xuân của Hạnh Hoa chứ. Ngọc Ly không còn khóc được nữa. Đã đến lúc cô phải cứng rắn. Cô mở bài hát Em không là duy nhất của Tóc Tiên. Rồi cô nghe thấy câu hát Chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly. Dòng lệ hoen bờ mi, phải chăng bấy lâu nay nhu nhược để bên anh, để yêu anh có phải không? Dường như là câu hát đó dành riêng cho cô. Đã đến lúc cô phải lựa chọn giữa con tim và lý trí. Và cô đang quyết định trong đau khổ. Cô rơi nước mắt khi nhìn chiếc vòng đôi Carter mà Hải Phong đã tặng cho cô. Ngọc Ly bước vào phòng của Hải Phong. Anh không có ở đó. Cô vẫn nhẫn nại chờ đợi. Nhẹ nhàng tháo chiếc vòng tình yêu mà anh đã tặng cô. Cô đã đưa ra quyết định. Cô phải ra đi. Ra đi không phải vì ghen tuông với Lan Hương, mà bởi vì cô cảm thấy mình quá lầm lối. Cô đích thực là người thứ ba xấu xa, bất chấp luân thường đạo lý để đến với anh. Hạnh Hoa xấu tệ thật đấy, nhưng mà cô cũng đã đóng góp một phần không nhỏ khiến cho Hạnh Hoa ra nông nỗi này, và cô phải chịu trách nhiệm. Bản thân của cô từng là nạn nhân của việc ngoại tình, ly hôn. Giờ đây cô không muốn mình đổi vai từ nạn nhân trở thành thủ phạm. Cô buồn rầu mở bài hát Nếu Em Đi của Mỹ Tâm. Vừa nghe cô như vừa nút từng câu từng lời bài hát. Hình như Hải Phong đang có việc gì đó quan trọng lắm. Anh đi mãi mà không về. Ngồi chờ đợi Hải Phong trong phòng, Ngọc Ly buồn bã. Rồi cô đứng dạo bộ dưới đường. Trời đã dần về trưa. Ánh nắng le lói vàng nhạt của mùa đông vẫn mang đến cảm xúc. Em trả lại cho anh chiếc vòng này. Em đã ghen với Lan Hương, đã coi cô ấy là tội đồ khi cố chen chân vào giữa chúng ta. Nhưng mà hóa ra em cũng là một Lan Hương khác. Em và cô ấy chính là hai con hồ ly, có khác gì nhau đâu. Anh cho Hạnh Hoa một cơ hội đi. Em đi đây. Ngọc Ly rơm rớm nước mắt khi Hải Phong bước vào phòng, chưa kịp ngồi xuống ghế. Em học cách đa sầu đa cảm từ khi nào thế? Thôi đi. Anh đang có nhiều việc quan trọng. Em phải bên cạnh anh chứ. Không nên để anh lo lắng thêm như vậy. Hải Phong cao giọng rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Em xử lý nốt tập hồ sơ anh giao đi. Còn về chiếc vòng, em đeo vào đi. Rồi một ngày nào đó, sẽ sớm thôi. Anh sẽ công khai nó, rồi đeo nó cùng với em. Hải Phong mặc áo khoác vào đứng dậy đi ra ngoài. Em nhớ nhé, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Bây giờ thấy anh rất căng thẳng, sóng gió lại đến, không phải là chuyện đùa đâu. Cố gắng làm việc giúp anh đi. Còn em, em mãi mãi là của anh. Dù cố gắng nhiều đến thế nào, em cũng không bao giờ thoát được vòng tay của anh đâu. Từ khi gặp Hải Phong và bị Hải Phong mắng thậm tệ, thì Hành Hoa suy sụp hoàn toàn. Cô vùi mình trong rượu, cô tiêu nhiều tiền cho rượu đến mức Quý Trung phải cảnh cáo. Tôi cảnh cáo cô đấy, cô cứ sống bê tha như vậy, tôi sẽ học theo bố cô, tịch thu lại mọi thứ, rồi để cô ra đường đấy. Anh dám? Tôi sẽ tố cáo anh. Hải Phong sẽ cho anh vào tù đấy. Hành Hoa bất cần trả lời Quý Trung. Quý Trung cười khẩy đáp lại. Vào tù á? Không biết là tôi hay anh ta đâu. Nhân tiện thì tôi cũng báo luôn tin cho cô là anh chồng của cô sắp vào tù rồi đấy. Cô cai rượu đi, giữ gìn sức khỏe, mà còn đưa cơm cho chồng nữa. Anh có khả năng đó? Hải Phong, giống như người dễ bắt nạt sao? Có khả năng hay không thì cô cứ chống mắt lên mà xem đi. Nhưng mà tôi không hiểu, đàn ông trên đời này thiếu gì đâu, lại cứ bám lấy anh ta như vậy. Ly hôn đi, rồi cưới một người chồng giàu có sinh sống, sinh thêm đứa con khác, bố mẹ cô cũng sẽ vui vẻ. Tài sản này không để cho cô thì cho ai? Cô lựa chọn như vậy có phải là sung sướng không? Đằng này lại cứ lựa chọn cách khốn cùng như vậy. Cô ngu ngốc hay là do tôi chưa cập nhật style sống vậy? Anh đã yêu ai bao giờ chưa? Hành Hoa lè nhè, Quý Trung giọng bất cần. Yêu là ngủ với gái á? Vậy thì chắc cả đám. Con người của anh sống như vậy, bảo sao anh không thể nào hiểu được những con người sống chết về tình yêu. Thế cô giống đang yêu lắm á. Mà thôi, tôi không nói nữa. Không ai dạy ai phải sống thế nào được. Dù việc trước tôi giao cho cô không hoàn thành, nhưng mà thôi tôi cũng nhân từ. Tôi không lấy lại nhà, lấy lại xe. Cô cứ sử dụng đi. Tài khoản thì tôi giảm hẳn mức. Cô ăn tiêu vừa phải thôi. Không thì đến lúc tôi phá sản theo cô đấy. Quý Trung bỗng tốt bụng bất ngờ. Hành Hoa ngạc nhiên. Này, anh có ăn nhầm gì không vậy? Tôi tốt bụng như vậy mà sao cô hỏi như thế? Đúng là đồ vô ơn. Quý Trung bực dọc. Hành Hoa cẩn trọng rồi nói. Người nhà anh mà tốt đột xuất như vậy, tôi sinh nghi đấy. Có gì đó sai sai ở đây thì phải. Nghi ngờ thì thôi, trả lại tôi mọi thứ đi. Đừng hòng nhé. Rõ ràng là anh có âm mưu, nhưng mà với tôi bây giờ, anh âm mưu gì thì cứ mặc kệ anh. Tôi còn gì để mất đâu. Mặc kệ anh, âm với trả mưu. Quý Trung bực dọc ra về. Hành Hoa cũng lảo đảo đứng dậy. Cô chẳng biết đi đâu nữa, cứ đứng tần ngần trước cửa quán cà phê. Chẳng muốn về chung cư của Quý Trung chút nào. Mặc dù căn hộ đó cao cấp, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, dù chiếc xe Audi rất êm, hợp với sở thích của cô, thế nhưng mà cô buồn bã, trống trải và cô đơn quá. Chưa bao giờ cô thấy cô đơn đến như vậy. Cô nhớ bé Na thì ít, nhớ Hải Phong thì nhiều. Cô ước gì cô có thể quên anh, hết yêu anh. Cô không thể nào lý giải được. Ở bên anh từ bé mà chưa bao giờ cô thấy Hải Phong thôi hấp dẫn. Anh hấp dẫn cô từ ánh mắt, nụ cười, mái tóc, bờ ngực vạm vỡ. Tất cả những gì của Hải Phong đều khiến cô hài lòng. Chỉ vì một chút giận hờn nông nổi, vậy mà cô vứt đi cả cuộc đời. Quá buồn, cô lại vào ba, rồi một mình uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, cho đến lúc say mềm. Hạnh Hoa đạp cửa gọi mẹ. Mẹ, mẹ ơi, mở cửa cho con. Mở cửa ngay cho con đi. Khi say rượu trong vô thức, thì Hành Hoa lái xe về nhà của bố mẹ mình. Lúc này bà Tường rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy con gái. Cái con bé này, sao lại tự hành hạ mình như vậy chứ? Cái loại hư hỏng đấy, cút ngay ra khỏi đây. Ông Phạm Tường từ trong nhà chạy ra hắt hủi. Ông thôi ngay đi. Tôi nhìn ông bao nhiêu năm rồi đấy. Nó là con tôi, ông hiểu chưa? Dù ông có đuổi nó đi, có từ mặt nó, thì nó vẫn là đứa con tôi mang nặng 9 tháng 10 ngày. Ông đã dứt quyền làm mẹ của tôi một lần rồi. Đừng bao giờ làm việc đó nữa. Hoặc là tôi đưa nó vào nhà, hoặc là hai mẹ con tôi cùng đi. Bà Tường giận dữ. Ông Tường giật mình bởi vì cách cư xử của vợ. Hàng chục năm sống bên nhau, bà Tường lúc nào cũng nhẫn nhịn, dịu dàng. Tất thảy mọi việc trong gia đình đều theo ý của ông, và bà không hề hé răng nửa lời. Dù ông đúng hay sai, bà không bao giờ trách móc của trách. Bà giống như một cái bóng bên đời của ông. Bà tên là Nguyệt Hằng, một cái tên rất đẹp, giống như ánh trăng rằm tỏa sáng rực rỡ muôn nơi. Thế nhưng bà cứ lặng lẽ bên ông, đến mức cái tên cũng mất. Giờ đây thì mọi người chỉ quen với tên gọi bà Tường, và chẳng ai còn nhớ bà Nguyệt Hằng nữa. Chứng kiến thái độ quyết liệt chưa từng có của vợ, ông Tường quay lưng bước vào nhà im lặng. Bà Tường đưa con gái lên giường, thay quần áo cho con, cho cô uống nước cốt chanh giá rượu, vừa chăm sóc con vừa rơm rớm nước mắt. Đàn ông có ai ra gì đâu. Nếu như có cơ hội thoát thì cứ thoát đi, làm lại cuộc đời. Tại sao con cứ khổ như vậy, cứ phải đắm đuối với một người không coi mình ra gì như thế? Bà Tường mắng nhẹ con gái trong khi Hạnh Hòa vẫn không ngừng rên rỉ. Hải Phong, tha thứ cho em đi, em không cố ý đâu. Nhất định là mẹ sẽ phải xử lý chuyện này, không thể nào kéo dài như vậy được nữa. Mẹ sẽ cho con đi du lịch khắp thế giới, xả stress. Có khi trên đường du lịch thì lại gặp anh nào đấy hay hay, rồi đưa về ra mắt mẹ. Bà Tường dỗ Hạnh Hòa, còn cô thì lăn đùng ra ngủ. Lúc này thì người đàn bà bí ẩn vẫn trùm kín mít mũ trên đầu. Bà đưa tập hồ sơ mỏng tang cho Quý Trung rồi nói. Đã đến lúc ra đòn cuối cùng. Đã đến lúc phải đền bù những khổ đau mất mát cho con. Con phải quyết liệt đấy. Phải tống Hải Phong vào tù. Người đàn bà bí ẩn gằn giọng với Quý Trung. Đúng là bao nhiêu anh hùng tái thế. Rốt cuộc tất cả đều thua mẹ con hết. Quý Trung hào hứng khi dở từng trang tài liệu mà người đàn bà kia trao cho anh. Mẹ, thế bây giờ thì con phải làm thế nào đây? Mang đến công an thì quá dễ. Nó có đủ quan hệ để trải trọt và nó sẽ thoát được. Bây giờ thì con phải mồi cho dư luận gây sức ép. Lúc đó, người ta mới xử tử tế được. Tống nó được vào tù rồi, thì chúng ta mới rảnh chân, thực hiện các bước tiếp theo. Nó mà còn ở ngoài này thì kế hoạch của mẹ con mình sẽ bị cản trở đấy. Thế việc đầu tiên con cần làm là gì à? Quý Trung dồn dập hỏi mẹ. Con cầm lấy số điện thoại này, gọi cho tổng biên tập báo chứng khoán, bản thân của mẹ. Nhưng mà con cứ lờ đi, coi như không quen biết. Con chỉ cần nói thông tin này cực kỳ nóng, thu hút được sự chú ý của dư luận. Người đàn bà bí ẩn căn dặn Quý Trung. Quý Trung góp ý thêm. Sau đó thì con sẽ thuê người giải tin trên mạng xã hội để tạo làn sóng phản đối. Khởi đầu là như vậy. Rồi thì con phát huy khả năng sử dụng công nghệ hiện đại của mình. Mẹ con ta sẽ khiến cho Hải Phong phải trả giá. Rồi thì con sẽ có tất cả thôi. Người đàn bà gằn giọng đầy hận thù. Quý Trung cứ ngồi đó ngẩn ngơ bởi vì sung sướng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh có trong tay những công ty nổi danh nhất đất nước là anh đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chống đủ để bù đắp cho bao nhiêu năm tháng nhọc nhằn của anh. Phương Ly, cháu của bà Tường hào hứng. Chị ơi, chị đi với em đi. Đừng có ở lại, chán chết. Chị em mình đi vòng quanh thế giới, đi thoải mái, mua sắm tẹt ga. Bà gái đồng ý bao cấp hết rồi. Mà em ghen tị với chị lắm đấy nhá. Chỉ có một người mẹ quá tâm lý, quá tuyệt vời, hết lòng vì con. Hạnh Hoa dùng rằng muốn quay về. Du lịch thì có gì hay đâu. Chị thích ở nhà đi ba, ngủ nướng thôi. Chị không thương chị, tôi cũng phải thương em chứ. Em có bao giờ có cơ hội xóa sang chảnh thế này đâu, từng bừng thế này đâu. Chị đừng có về mà, em xin chị đấy. Coi như là chị hy sinh cho em một lần đi được không? Em sẽ hầu hạ chị, làm theo mọi mong muốn của chị, miễn là chị đi cùng với em nhớ. Được rồi, được rồi. Chị làm gì cấm phàn nàn đấy. Hạnh Hoa miễn cưỡng đi cùng. Mà với Hạnh Hoa thì bây giờ làm gì đi đâu cũng không còn quan trọng nữa. Với cô, mọi thứ đều vô cảm. Đi với Phương Ly cũng tốt, có người bên cạnh thì cô sẽ bớt cô đơn. Có khi là mẹ cô nghĩ đúng đấy. Thế là Hành Hoa phấn chấn hơn một chút. Phương Ly nghe xong sung sướng quá. Khi mà Hành Hoa rảo bước chân thì vội vàng bước theo. Chị à, em có kế hoạch dài kỳ lắm rồi đấy. Việc của chị là hưởng thụ thôi. Hạnh Hoa bước đi mà không hề biết rằng sự vắng mặt của cô sẽ khiến cho nhiều người náo loạn. Khi ở nhà, cô giống như người thừa. Nhưng mà cô đi biển biệt, không ít người mong mỏi cô từng phút từng giây. Mong cô hơn cả những lúc hẹn hò, và người mong chờ Hạnh Hoa chính là Hải Phong. Cả giới báo chí, cả giới đầu tư và cộng đồng trên mạng thêm một lần nữa dậy sóng bởi vì cái tên hot nhất làng bất động sản. Đó là Hải Phong. Hôm nay thì Hải Phong lại lên trang nhất của báo chứng khoán với cái tít không thể nào sốc hơn. Hết ngoại tình, soái ca Hải Phong lại sắp ngồi tù vì lừa đảo. Bài báo kể hết thâm cung bí sử chuyện tình yêu, gia đình và đáng chú ý hơn cả là vụ lừa đảo mà Hải Phong vừa thực hiện để lấy lại công ty. Theo bài báo, Hải Phong đã dùng CN City làm con tin để lấy lại vị trí chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Vinh Hoa Group. Có thể tổng kết ngắn gọn câu chuyện như sau, theo đúng thứ tự thời gian. Hải Phong đã cầm cố toàn bộ cổ phiếu Vinh Hoa của mình tại Navibank để lấy vốn cho Vinh Hoa Group triển khai dự án CN City và một số dự án đang thiếu dòng tiền khác của công ty. Tuy nhiên, anh đã bẫy mọi người bằng cách thêm điều khoản khác là nếu như cổ phiếu của anh bị giải chấp thì Vinh Hoa Group sẽ phải trả lại dự án cho Hải Phong. Nhưng mà anh đủ khôn khéo để khiến lãnh đạo công ty mất chú ý, chủ quan, không chú ý đến điều khoản này. Đó là lý do mà khi Lan Hương và đồng bọn dìm giá cổ phiếu Vinh Hoa xuống mức rất thấp, khiến cho lượng cổ phiếu của Vinh Hoa mà Hải Phong đang cầm cố ở Navibank bị bán giải chấp. DJ Capital âm thầm mua vào lượng cổ phiếu đó và đẩy Hải Phong khỏi vị trí chủ tịch kiêm tổng giám đốc Vinh Hoa Group. Với tư cách là đại diện của DJ tại Vinh Hoa, Lan Hương được bổ nhiệm vào chỗ trống do Hải Phong để lại. Và sau một khoảng thời gian mất tích thì Hải Phong quay trở lại với chiêu bài dùng điều khoản kể trên để làm con tin. Nếu như Vinh Hoa và DJ không trả lại cho anh hai vị trí và cổ phiếu thì anh sẽ làm thủ tục đòi dự án CN. Vinh Hoa sẽ thiệt hại vô cùng nặng nề. Đó là lý do DJ và các cổ đông, lãnh đạo khác phải đồng ý trước yêu cầu do anh đặt ra. Thế nhưng trong thương vụ này, Hải Phong đã có sơ hở, là một sơ hở chết người. Sơ hở này khiến anh có thể vướng vào vòng lao lý. Và bài báo đã vạch ra sơ hở đó. Thì ra trong văn bản có nội dung về dự án CN City đó, có đầy đủ chữ ký của tất cả những nhân vật quan trọng nhất, bao gồm cả Hành Hoa. Khi đó, nắm giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc của Vinh Hoa Group. Nhưng mà thời điểm ký kết thì Hành Hoa có việc ở bên ngoài, không về kịp. Lo sợ để lâu thì đối thủ sẽ phát hiện được nên Hải Phong giả mạo chữ ký của Hành Hoa. Việc giả mạo này chỉ Hành Hoa và Hải Phong biết. Và tất nhiên là Hải Phong chắc chắn Hành Hoa luôn đứng về phía của mình. Thời điểm đó thì hai người vẫn còn mặn nồng bên nhau. Những bài báo tiêu cực về Hải Phong, những câu chuyện đầm đặt trên mạng xã hội nhanh chóng tạo nên một làn sóng. Hải Phong, soái ca Hải Phong đã trở thành từ khóa hot nhất trên Google tìm kiếm. Chính vì vậy, áp lực lên vai của anh rất lớn. Hải Phong cố gắng liên lạc với Hạnh Hoa, và Hạnh Hoa là cửa sống duy nhất của anh vào lúc này. Thế nhưng, bất chấp anh nỗ lực đến thế nào thì cũng không thể nào liên lạc được với cô. Liên lạc sao được khi mà Hạnh Hoa đang vui vẻ cùng với Phương Ly ở phương trời khác. Thời điểm bài báo lên sóng một chút thì Hạnh Hoa vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại. Cô mải mê post Facebook, đếm like và comment tương tác qua lại với những người bạn trên mạng xã hội để giải sầu. Chị ơi, chị dừng lại ngay cho em được không? Cái gì mà tốn cả tỷ đồng cho chị em mình du hí, thế mà chị cứ cắm mặt vào điện thoại, tức thà ở nhà còn hơn ấy. Phương Ly giận dỗi, cầm điện thoại của Hành Hoa tắt phụt. Chị em mình phải vui chơi thoải mái, không điện thoại, không mạng xã hội. Em đưa chị qua cửa hàng Gucci nhé. Chẳng mấy khi dì rộng rãi hào phóng thế này đâu. Đó là lý do cho đến giờ này thì không ai có thể liên lạc được với Hạnh Hoa dưới mọi hình thức. Cô như biến mất khỏi thế giới. Lúc nào không biến mất, cô lại bốc hơi vào đúng lúc mà Hải Phong cần cô nhất. Cứ như thể có ai đó sắp đặt vậy. Hải Phong rất cần Hạnh Hoa ký cho anh giấy ủy quyền quyết định mọi việc liên quan đến cổ phần của cô. Như vậy thì Hải Phong hoặc là giảm tội, hoặc sẽ nhẹ tội hơn. Và tất nhiên là anh phải chi thêm một chút tiền sẽ thoát tội. Nhưng mà kế hoạch đó đổ bể bởi vì Hạnh Hoa đã hoàn toàn mất tích. Còn ở phía bên kia, Quý Trung nhiệt tình chạy trọt để bắt tạm giam Hải Phong. Hải Phong không phải không biết cách chi tiền, nhưng mà do áp lực từ dư luận quá cao, nên cơ quan chức năng vẫn chọn cao Quý Trung. Cao đó an toàn hơn, bởi vì những người cầm cân nảy mực không muốn đối mặt với dư luận. Vậy là sự việc bẻ lái nhanh một cách không ngờ. Thay vì thăng hoa cùng Vinh Hoa Group một lần nữa, thì Hải Phong đã bị bắt tạm giam. Ngọc Ly chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhờ vả, thế nhưng không ai đồng ý giúp đỡ. Linh tính của cô cho thấy Hải Phong đang vội làm việc gì đó rất quan trọng. Nếu như anh bị tạm giam, công việc vô cùng quan trọng kia của anh có thể đổ bể. Vì vậy, việc của cô là càng nhanh càng tốt, đưa anh ra khỏi phòng tạm giam. Trước khi tra tay vào cổng thì anh chỉ kịp dặn Ngọc Ly phải liên lạc với Hạnh Hoa. Dù anh không có thời gian để nói hết mục đích, nhưng cô hiểu gặp Hạnh Hoa để làm gì. Và khi cô biết cánh cửa mang tên Hạnh Hoa đã đóng lại, thì cô phải tự mình đi tìm cánh cửa khác. Anh đã nghe nói là trợ lý của Hải Phong là cô Ngọc Ly rất xinh đẹp. Cũng đã nhìn ảnh trên mạng. Nhưng mà đúng là gặp ở ngoài mới thấy ngoài đời còn xinh đẹp hơn gấp bội đấy. Chánh án Nguyễn Trung Hà lả lơi. Ngọc Ly lả lơi không kém. Được anh chánh án khen đẹp thì còn gì bằng nữa. Hải Phong quả đúng là may mắn mới có được trợ lý vừa thông minh vừa xinh đẹp giống như em đấy. Vì chánh án hơn 50 tuổi tiếp tục nói. Ấy thôi, đừng có nhắc đến anh ấy làm gì nữa. Hôm nay thì anh phải uống với em, không say không về đấy nhá. Ngọc Ly không còn là bản thân của mình nữa. Cô đang cố gắng mồi chài người khác, người nắm quyền sinh sát số phận của Hải Phong. Phải làm mọi cách, phải tìm mọi cách để cứu được anh, dù có phải hy sinh bản thân của mình đi chăng nữa. Giờ đây khách sạn sang chảnh hay là ngôi nhà trọ tồi tàn với Ngọc Ly đều nhơ bẩn như nhau. Vị chánh án luống tuổi bụng bự, nhanh chóng lột hết quần áo, phơi bày cả một đống bầy nhầy bẩn thỉu. Gương mặt chảy xệ của ông hồn điên cuồng như muốn làm cho gương mặt của Ngọc Ly nhăn nhúm héo úa theo. Cô nhắm chặt mắt, cố gắng cắn răng chịu đựng sự đau đớn nhục nhã mà người đàn ông kia mang lại. Có nhiều lúc cô muốn hất tung ông ta ra rồi chạy vào nhà tắm xả nước để trôi đi bao nhiêu nhục nhã. Nhưng mà nghĩ đến Hải Phong, cô lại phải cố gắng mỉm cười, giả vờ sung sướng. Cô làm sao để con quỷ dâm dục kia hài lòng nhất có thể để hắn thả Hải Phong. Khi tàn cuộc, cô lao nhanh vào nhà vệ sinh như mong đợi từ ngàn năm trước. Cô xả nước thật nóng, thật mạnh để trôi đi từng tủi nhục mà hắn ta bỏ lại trên cơ thể của cô. Cô xả nước, xả nhiều đến mức cơ thể đỏ lòm đau đớn. Thế nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì hắn lại chôm lên người của cô, thỏa mãn dục vọng một lần nữa. Ngọc Ly lê lết về nhà. Cô đập tan tất cả những gì lọt vào trong tầm mắt. Cô gào khóc thảm thiết. Có lẽ chưa bao giờ cô đau đớn đến như vậy. Thà cô hình dung ra cảnh Hải Phong ân ái với Lan Hương, còn hơn nghĩ đến giây phút cô bị giày vò bởi con quỷ dục vọng kia. Nhưng vì anh, Hải Phong à, giờ này anh thế nào? Bốn bức tường nhà giam có lạnh lẽo không? Em đã hy sinh vì anh, và anh sắp được ra ngoài rồi đấy. Ngọc Ly tự nhủ với chính mình có thể vượt qua được cú sốc này. Nhưng mà nỗi đau chẳng hề vơi bớt. Cô ngồi thu lu trong nhà, khóc lên, rồi ngất xỉu đi bởi vì quá mệt mỏi. Thật lòng thì có thời điểm cô muốn mình chết đi, bởi vì chỉ có chết, cô mới gột bỏ được sự bẩn thỉu này. Nhưng bởi vì cô biết Hải Phong đang cần cô, giờ mà cô chết thì Hải Phong có lẽ chẳng thể nào sống nổi. Vì vậy, Ngọc Ly cố gắng cắn răng chịu đựng. Bất ngờ thì Hải Phong được tự do. Anh cố gắng nhưng mà không thể nào lý giải được lý do vì sao ông trời lại ưu ái mình đến như vậy. Cửa sống duy nhất mà anh nhìn thấy là Hạnh Hoa, thì cô đã mất tích. Chạy tiền cũng không được, Vậy thì làm thế nào mà anh có thể thoát nạn đây? Anh không nghĩ ra. Đúng lúc cảm thấy tuyệt vọng nhất thì mọi thứ lại sáng bừng trong anh. Vội vã gọi điện thoại chia sẻ niềm vui này với Ngọc Ly, thế nhưng không thể nào liên lạc được. Điện thoại ngoài vùng phủ sóng, Facebook thì cô không online. Dường như có điều gì đó bất thường ở đây. Với tính cách của Ngọc Ly, đúng ra thì cô phải đến gặp anh mỗi ngày, ngồi trò chuyện với anh lâu nhất có thể. Nhưng mà kể từ khi anh bị tạm giam, cô chỉ đến gặp anh một lần duy nhất rồi thôi. Con người Ngọc Ly không đến mức bạc tình như vậy, thế nên anh vô cùng lo lắng. Có lẽ có chuyện gì đó đang xảy ra. Gác lại tất cả, anh vội vàng đi giải quyết nốt thương vụ M&A lịch sử trên thị trường bất động sản Việt Nam. Nếu như thành công, thương vụ này sẽ vượt qua cả thương vụ JIC chỉ 1,3 tỷ đô la để mua cổ phiếu Vĩnh Phát. Kỷ lục này sẽ khiến cho Vinh Hoa và cả thương hiệu Hải Phong lên một tầm cao hơn. CA Group, một tập đoàn đầu tư hàng đầu về bất động sản của Hàn Quốc, quyết định đầu tư vào Việt Nam. Thay vì bắt đầu lại từ đầu, CA muốn thâu tóm một dự án đang triển khai. Sớm nắm bắt được mong muốn của CA, suốt thời gian qua, Hải Phong luôn tiếp cận với lãnh đạo cấp cao của CA để trình bày dự án. Công việc rất thuận lợi thì Hải Phong bị bắt. Hai ngày ngồi trong trại giam, lòng của anh nóng như lửa đốt. Ngay khi được phóng thích, anh vội vã về nhà tắm gội, mặc đồ thật nhanh rồi phóng thẳng đến đại bản doanh của CA Group gặp Chun Hee, chủ tịch của CA. Đã quá muộn 25 phút, tên của một bài hát. Chun Hee vui vẻ khi mời Hải Phong vào phòng. Chúng tôi đã chốt dự án của Long Thành, đó là một dự án tốt. Đúng, đó là dự án tốt, rất tốt, nhưng mà chưa phải là dự án tốt nhất. Dự án tốt nhất không phải Long Thành mà là Sion City. Sion có rất nhiều lợi thế của Long Thành. Đó là còn chưa kể Sion có đến 4 mặt đường. Vị trí nào cũng giáp mặt đường. Chẳng có dự án nào có được lợi thế lớn như vậy đâu. Hải Phong thuyết phục. Nhưng mà giá của anh quá cao. À mà đúng rồi. Mấy hôm ngồi tạm giam cũng tồi cho anh quá. Làm sao mà anh ra ngoài được vậy, Hải Phong? Bởi vì tôi vô tội. Mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi. Và tôi đang đứng ở đây để nói chuyện, có nghĩa là tôi vô tội. Anh hiểu mà. Có người đã chơi xấu tôi. Hải Phong giải thích. Chun Hee tỏ vẻ quan tâm. Thế anh đã tìm ra kẻ đó chưa? Vẫn chưa. Việc ưu tiên nhất của tôi là đàm phán về hợp đồng chuyển nhượng Sion City. Tôi không thể nào để anh vừa bước vào thị trường Việt Nam đã gặp sai lầm lớn đến như vậy. Sion City là cả sự nghiệp của anh ở Việt Nam đấy. Hải Phong tự tin. Chun Hee thì mặc cả. Và tôi sẽ vui hơn nếu như chúng ta nói về việc giá thấp hơn một chút. Tôi rất nóng lòng bán Sion City. Không có nghĩa là tôi sẽ bán bằng mọi giá. Tôi thừa nhận, mức giá bây giờ cao, nhưng không hề đắt đỏ. Nó sẽ mang lại rất nhiều giá trị cho anh. Cũng như anh dùng Gucci vậy. Anh có công nhận, vài ngàn đô cho một món đồ khá cao, nhưng mà không đắt có phải không? Nó giúp cho anh sang trọng hơn, làm thương hiệu cho một doanh nhân thành đạt. Hải Phong phân tích. Chun Hee vỗ vai của Hải Phong thân thiện rồi nói. Ok, để tôi cân nhắc thêm. Mà cũng đến trưa rồi, tôi mời anh đi ăn nhé. Hai người bước vào quán. Anh đi qua một phòng VIP. Đúng lúc người nhân viên bê đồ vào rồi khóa cửa. Anh bàng hoàng, không thể tin vào mắt của mình được. Ngọc Ly đang ngồi trong phòng ngà ngớn với một ai đó, nhìn trông rất giống với chánh án Trung Hà. Lúc này thì máu điên nổi lên, anh lao đến, chạm tay vào cửa. Thật lòng thì anh rất muốn đạp tung cánh cửa này rồi đâm chết gã đàn ông khốn nạn kia, bạt tai Ngọc Ly một trận. Và cánh cửa bị đá tung ra. Hải Phong với đôi mắt đỏ ngầu lao vào xử lý đôi gian phu dâm phụ. Anh túm ngực áo tay chánh án. Mày dụ dỗ người yêu của tao hả? Mày ép uổng người yêu của tao sao? Đồ khốn. Hải Phong dần dữ rít lên, còn Ngọc Ly thì rối rít cầu xin anh. Còn cô nữa, cô giỏi thật đấy. Trong khi tôi đi tù thì cô lại ngó lừa. Để rồi ra đây, đầu mày cúi mắt với cái láo gần bằng tuổi bố của cô á. Nói xong thì Hải Phong rút con dao trên bàn, cắt cổ ông chánh án, máu chảy lênh láng. Ngọc Ly thất kinh khóc lóc. Mọi người trong quán chạy loạn ra ngoài. Chuồn Hy đứng bên cạnh khoanh tay cười khẩy. Hải Phong đấm mạnh vào tường đến chảy máu. Anh dần sôi người. Dường như có bao nhiêu máu. Cơn tức dồn hết xuống mắt khiến mắt anh đỏ ngầu. Hai tròng mắt như muốn rơi ra khỏi hốc mắt vậy. Anh giật mình tỉnh mộng. Hóa ra đó chỉ là những điều anh ước gì có thể làm được. Nhưng mà Hải Phong vốn là người điềm tĩnh. Sau một vài giây phút quá khích thì anh trấn tĩnh trở lại. Không phải vô cớ anh được tự do. Không phải vô cớ Ngọc Ly lại hầu dự một tránh án. Chắc chắn có gì đó liên quan ở đây. Anh không dám nghĩ xa hơn. Chỉ đến đó thôi anh đã khuỵu xuống, tựa lưng vào tường, hai tay giữ lấy lồng ngực như để chặn cho trái tim không rơi ra ngoài. Cảm giác của anh như không thở được, không nghe được, không nói được. Anh câm lặng vài phút rồi trở về với thực tại. Thực tế là anh phải chăm sóc thật tốt cho Chun Hy. Phải chinh phục Chun Hy mua dự án Sion City chứ không phải là Long Thành. Và tất nhiên giá cả sẽ là con số cao khủng khiếp chưa từng có. Sau khi cân nhắc, Hải Phong nén giận, nuốt mọi nỗi đau vào trong. Anh hiền ngang đứng dậy, bước vào phòng VIP khác. Đúng lúc này thì Chun Hy bước từ nhà vệ sinh ra. Như vậy thì không ai phải chứng kiến khoảnh khắc đau đớn mà Hải Phong đã trải qua. Anh lại xuất hiện một cách đầy lịch thiệp. Không có gì dễ thay đổi bằng trái tim, báo chí và dư luận. Hôm qua vừa ném đá người ta không tiếc tay, hôm nay đã tung hô người ta giống như anh hùng. Thương vụ bán Sion City quá chóng vánh với mức giá cao chưa từng có đã ghi tên Hải Phong vào lịch sử M&A, tức là mua bán và sáp nhập của Việt Nam nói chung và M&A ngành bất động sản nói riêng. Đơn thương độc mã, chiến thắng trong thương vụ khủng này khiến cho cái tên của Hải Phong, gương mặt của Hải Phong xuất hiện nhan nhản trên mặt báo. Bao nhiêu lời tung hô có cánh dành cho anh. Cổ phiếu của Vinh Hoa tăng như chưa bao giờ được tăng. Cổ đông hỉ hà ăn mừng. Có vẻ như Vinh Hoa không chỉ lấy lại đỉnh cao mà còn nhanh chóng có được đỉnh cao mới khi Hải Phong quay lại. Anh được tung hô chào đón nồng nhiệt rồi trở thành soái ca của biết bao nhiêu cô nàng trên mạng xã hội. Chỉ duy nhất Ngọc Ly thờ ơ. Cô không chúc mừng anh lấy một lời. Còn giận anh sao? Hải Phong bước vào phòng Ngọc Ly nhẹ nhàng hỏi cô. Cô nhìn thấy trên cổ tay của anh đeo chiếc vòng tình yêu Carter mà cô đã đeo suốt mấy tháng qua. Thế nhưng anh lại đeo vào đúng lúc cô đã tháo nó ra cất đi. Tầm này thì giận dỗi gì anh nữa? Cô vừa gõ bàn phím vừa trả lời và cô không hề ngẩng mặt lên. Không làm việc nữa. Ra kia ăn mừng với anh đi. Hôm nay thì anh sẽ đãi em món mới cực ngon đấy. Hải Phong cố gắng tỏ ra vui vẻ. Anh đã lấy lại được tất cả. Mà không phải lấy lại được những cái đã nhận về, mà là giá trị gấp nhiều lần cái đã mất đi. Chúc mừng anh. Ngọc Ly vừa nói vừa đứng dậy đi về phía chiếc máy in. Cô cúi xuống hí hoái làm gì đó rồi đưa cho anh một tờ A4. Em sao vậy? Hải Phong hoảng hồn khi nhận lá đơn xin nghỉ việc mà Ngọc Ly vừa ký. Ngọc Ly thản nhiên rồi nói. Em chán sống như thế này lắm rồi. Em sẽ sống cuộc đời của riêng em. Không ăn cắp, không ăn trộm của ai cả. Như vậy cho thanh thản, yên vui. Hải Phong lo ngại. Em lại nghe ai nói xàm xí á? Chẳng có ai nói cả. Tự em nghĩ ra như vậy thôi. Lẽ ra chúng ta không ai nên bước lên bước nào cả. Giá như chúng ta cứ đứng im ở vị trí của mình, thì hôm nay đã không ra nông nỗi như vậy. Ngọc Lê rơm rớm nước mắt. Em vừa nói gì vậy? Anh chưa cảm ơn em được lời nào thì tại sao em lại đi? Em không được phép, không ai cho em đi cả. Ngọc Lê hỏi lại. Anh cảm ơn em á? Vì điều gì? Anh cảm ơn vì tất cả mọi điều em đã làm cho anh từ trước đến nay. Hải Phong ôm chặt cô vào lòng. Anh muốn nói cảm ơn cô bởi vì đã hy sinh để cứu anh. Nếu như được lựa chọn thì không bao giờ anh đồng ý. Nhưng sự việc đã rồi, chẳng có phép màu nào quay ngược thời gian để chiều lòng người cả. Anh biết giờ đây dù có quỳ xuống thì anh cũng không thể nào thể hiện hết sự hàm ơn dành cho người con gái mà anh yêu. Nhưng mà anh không thể, tuyệt đối không thể. Anh rất hiểu tính cách của Ngọc Ly. Nếu như cô phát hiện ra anh đã biết tất cả thì cô sẽ vô cùng xấu hổ, cô sẽ nghĩ là mình không xứng đáng với anh, rồi sẽ sớm rời xa anh. Và hơn ai hết, anh biết rằng lá đơn nghỉ việc này từ đâu mà ra. Ăn kem Tràng Tiền đi. Câu hỏi cũng như là câu ra lệnh. Ngay lập tức, anh bắt taxi đưa Ngọc Ly ra Tràng Tiền để ăn kem. Đi taxi để không phải tìm chỗ đậu xe nhé. Mình đi ăn kem, đứng cho lãng mạn. Mùa đông buông từng hơi lạnh phả vào từng mạch máu, huyết quản của Hải Phong. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp, bởi vì có bàn tay của Ngọc Ly đang ở yên trong bàn tay của anh. Phố Tràng Tiền cổ kính đẹp đến nao lòng. Những mái nhà kiến trúc cổ nem nếp bên nhau như để tránh cái rét náo nề của mùa đông. Xa kia là nhà hát lớn đứng sừng sững và là chứng nhân cho bao nhiêu thế hệ nối tiếp nhau. Hải Phong dịu dàng bóc từng vỏ kem cho Ngọc Ly. Hai người đứng ở đó ăn mà họng như cứng lại, không thể nào nói chuyện được, chỉ nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Quý Trung cúi gầm mặt đau khổ. Anh đã nghĩ lần này thì anh sẽ gặt hái được thành công rực rỡ, loại bỏ được Hải Phong, chiếm được công ty. Thế nhưng tất cả đánh rơi trong tích tắc, giống như miếng ăn đến miệng rồi còn bị kẻ khác giật mất. Làm thế nào mà nó thoát hiểm được vậy? Chúng ta đã bơm rất nhiều tiền ấy, vậy mà lão Tránh Án vẫn thả nó ra. Quý Trung giận dữ đấm tay xuống bàn. Cái gì cũng phải bình tĩnh. Chúng ta có chiêu bài thì nó cũng có chiêu bài của nó. Nếu như nó tầm thường thì làm sao có được công ty này? Mà con phải nhớ, con vào được Vinh Hoa Group là nhờ vốn của bố mẹ rót cho, không phải là con tự có. Nhưng mà nó đi lên từ hai bàn tay trắng, cho nên nói gì thì nói, nó vẫn có rất nhiều cái để con học tập đấy. Người đàn bà bí ẩn không ngại làm cho con quê đồ. Vâng, con người ta thì khen, con mẹ đẻ ra thì mẹ lại không khen. Quý Trung giận dỗi. Cứ thế này thì bao giờ con mới lớn được đây, Quý Trung? Mẹ không thể nào sống mãi để sắp đặt đường đi nước bước cho con. Sau này thì con phải tự học cách đi đi. Người mẹ thẳng thắn. Con đang tự hỏi làm thế nào Hải Phong ra khỏi tù được. Nó lấy đồ ra lắm tiền như vậy. Quý Trung đánh trống lảng sang chuyện khác. Làm thế nào thì mẹ không biết, nhưng mà làm thế nào nó có tiền mua đất được thì mẹ biết. Vậy làm thế nào vậy mẹ? Bố vợ của nó, ông Phạm Tường, là người đã giúp đỡ nó đấy. Thế chẳng phải chính ông ta lên kế hoạch cho Hành Hoa và Lan Hương phá hoại Hải Phong á? Đúng là như vậy. Nhưng mà đó là khi ông ta tưởng Hải Phong ngoại tình với Ngọc Ly rồi hất hủi Hành Hoa. Sau này ông ta biết chính con gái của ông ta ngoại tình, nên ông ấy quay lại bù đắp cho Hải Phong. Mà sao chuyện gì mẹ cũng biết vậy? Có lẽ phải cho mẹ làm mật thám, điệp viên mới phải đấy. Bố anh chứ. Mẹ làm việc cho anh đã mệt lắm rồi, thời gian đâu lo chuyện thiên hạ nữa. Thế bây giờ chúng ta thua á? Không thua, nhưng mà lần này tất tay. Được ăn cả, ngã về không. Nếu như được, con sẽ lọt vào top những người giàu có nhất Việt Nam. Còn nếu như không, có nguy cơ bị đi tù. Con chọn đi. Người mẹ lạnh lùng nói. Và tất nhiên, không chỉ mình con, mẹ cũng sẽ đi cùng. Hải Phong đến nhà ông Phạm Tường với tập hồ sơ trên tay, khi anh mua thêm đất xung quanh dự án CN City và mua cổ phiếu Vinh Hoa vào thời điểm Vinh Hoa chạm đáy, thì anh đã phải mượn tiền của bố vợ để có được tiếng nói nhờ tăng tỷ lệ sở hữu. Mọi bất động sản và cổ phiếu được đứng dưới tên của Hải Phong. Anh nói đùa với ông. Trả lại tên cho em. Hải Phong dí dòm cười đùa cùng với ông Phạm Tường. Đây là điều vô cùng hiếm gặp ở hai người đàn ông thành đạt và nghiêm túc này. Con cảm ơn bố rất nhiều. Con không cần cảm ơn bố đâu. Thú thật, chưa bao giờ con nghĩ bố sẵn sàng chia cả nghìn tỷ đồng cho con mượn. Bố cũng thật là liều lĩnh. Hải Phong thật lòng nói. Nếu như là con, chưa chắc dám làm như vậy, bởi vì một thương vụ đầu tư quá mạo hiểm. Con đừng giữ cái làm gì. Người một nhà cả mà. Càng ngày thì bố lại càng tin tưởng khả năng tuyệt vời của con. Bố không lo khi đầu tư cho con. Và lại thì bố xin lỗi con. Bố muốn bù đắp cho con phần nào, bởi vì con gái của bố tệ quá. Ông Tường không giấu được sự xúc động. Hải Phong đập nhẹ vào chân của ông tỏ vẻ bình thản. Không thể nào cố được sao con? Ông Tường vẫn xúc động. Nếu như là bố, bố có cố được không à? Hải Phong đưa mắt nhìn ông Tường đầy trầm tư. Bố không cố được. Có khi là bố còn phú hơn con đấy. Nhưng mà dù sao thì nó cũng là con gái của bố. Thôi thì lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bố có lời với con. Con có thể nào cho nó một cơ hội không? Ông Tường nỗ lực nói như vậy. Thế nhưng mà Hải Phong khó khăn buông ra những lời nói quả quyết. Con cũng không biết. Cũng có lúc con nghĩ sẽ cho cô ấy cơ hội, thì cũng đúng vào lúc đó cô ấy gây chuyện tài trời. Có lẽ là duyên đã cạn bố à. Bố hiểu rồi. Thôi thì bố tôn trọng quyết định của con. Dù thế nào thì bố tin con vẫn là người tốt. Chỉ là con gái của bố không tốt thôi. Ông Tường buồn bã. Ấy, mà bây giờ thì bố cũng trở thành cổ đông lớn của Vinh Hoa rồi đấy. Hay là con cho bố một chức vụ gì đó để bố đỡ thất nghiệp đi. Ông Tường tếu táo đánh trống lảng sang chuyện khác. Tỷ lệ nắm giữ của bố bây giờ chỉ đứng sau con thôi. Hay là bố vào ban điều hành đi. Bố gác kiếm sớm quá, lãng phí tài năng. Bố đùa thôi. Bây giờ bố già cả rồi, chẳng có gì thích thú bằng trồng cây, nuôi chim. Mong ước lớn nhất của bố giờ đây là con gái của bố được hạnh phúc. Mà nó xa đọa lồng bồng quá. Nếu như không thể tha thứ được cho nó, thì bố nhờ con vực dậy tinh thần của nó được không? Cái gia sản này sau này cũng cho nó thôi. Nhưng bố mà cho nó bây giờ là mất ngay. Nên con phải đào tạo cho nó. Bố thì không sống được bao lâu nữa. Ông Tường nhờ cậy Hải Phong. Dạ vâng thưa bố. Dù gì chúng con cũng từng là bạn. Con sẽ giúp đỡ cô ấy. Bố yên tâm. Hải Phong nhận lời. Anh đi rồi. Bà Tường đến gần ông Tường rồi hỏi. Sao ông lại nhờ thằng Phong như vậy? Có làm khó cho nó không? Có phải là ông muốn hai đứa có cơ hội gần gũi nhau, rồi từ đó nảy sinh tình cảm có phải không? Bà Tường lo lắng hỏi. Bà nói đúng đấy. Dù gì con Hành Hoa cũng chẳng tìm được ai tốt bằng thằng Phong cả. Nhưng mà bây giờ thằng Phong đang cuốn quýt con bé trợ lý, làm sao mà dứt được? Đàn ông mà, chơi chán rồi thì dừng lại thôi. Cái đó thì bà đừng lo lắng. Ông Tường nói như vậy cho bà yên tâm, chứ thật lòng thì ông cũng không tin lời của mình cho lắm. Hành Hoa đi du lịch trở về, cô ngỡ ngàng khi biết trong lúc cô đang tận hưởng cuộc sống thì bao nhiêu giông tố đổ lên đầu của Hải Phong. Cô cũng mừng khi Hải Phong tai qua nạn khỏi. Hành Hoa, thế bây giờ con thấy tâm trạng đỡ hơn chưa? Con có muốn tu tình, có muốn trở lại với thằng Phong không? Ông Tường gặng hỏi với vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng mà Hành Hoa thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bố đã chịu mở lời với cô. Dạ con muốn chứ à? Đó là điều mà con muốn nhất. Chỉ vì không đạt được điều đó nên con mới đau khổ ra nông nỗi này đây. Lần này sẽ khác. Bố sẽ giúp đỡ con. Nhưng mà con phải thay đổi đi. Học nữ công gia chánh, rồi thì mẹ sẽ dạy con. Bố không trả lại con công ty, mà bố cho con quản lý công ty xi măng. Lĩnh vực mới, con đến nhà Hải Phong kèm cặp, lập kế hoạch kinh doanh. Bên đó là bất động sản, con mời nó làm đối tác. Thế là suốt cả ngày gặp nhau con à. Nó thấy con tu tình thì nó sẽ có cảm tình thôi. Đàn ông cứng rắn đến đâu cũng phải mềm lòng trước sự cố gắng của phụ nữ. Cứ lạt mềm buộc chặt đi con. Hạnh Hoa như chết đuối vớ được cọng. Ngay lập tức thì cô sang sửa bản thân, chạy đi mua sắm những bộ đồ lịch thiệp thay vì hở hàng. Cô chịu khó vào bếp học nấu nướng từ mẹ. Cô đã cố gắng rất nhiều, đến mức Hải Phong cũng sớm cảm nhận sự thay đổi từ cô. Khi Hải Phong đang tắm thì Hành Hoa hì hụi trong bếp nấu cơm. Hải Phong thực sự sốc khi nhìn thấy mâm cơm ngon lành một mình Hành Hoa làm từ A đến Z. Không chỉ có như vậy, bé Na vì quá vui mừng khi bố đã chịu nói chuyện, thậm chí cho mẹ đến nhà rồi hướng dẫn cô lập kế hoạch kinh doanh. Hải Phong cũng thấy bất tiện khi để cho Hành Hoa đến nhà, nhưng bởi vì ban ngày anh quá bận rộn, không thể nào giúp đỡ cô. Hôm nay thì Ngọc Ly không tự lái xe mà lại bắt taxi. Buổi chiều về cơ quan cô quá bận việc nên 19 giờ mới đứng dậy được. Vội vàng bắt taxi về nhà Hải Phong để tắm rửa cho bé Na và nấu nướng. Thế nhưng khi đứng bên ngoài, cô cảm nhận được không khí ấm cúng mà một gia đình thực sự đang được tận hưởng. Cô buồn bã, rồi xách túi quay lưng đi bộ về. Hạnh Hoa nói nhẹ nhàng từ phía sau: "Cô Ngọc Ly, cô vào nhà chơi đi." "Cảm ơn chị nhé, để lúc khác tôi ghé qua. Chị làm tốt lắm, cố gắng lên nhé." Ngọc Ly động viên Hạnh Hoa: "Tôi cảm ơn cô nhiều lắm, để tôi tiến cô nhé." "Không cần đâu, tôi vừa đi vừa ngắm cảnh cũng được." Ngọc Ly dịu dàng nói. Hạnh Hoa bước vào phòng thấy Hải Phong đang nói chuyện điện thoại với ai đó, và có vẻ như đầu dây bên kia đột ngột tắt máy. Hải Phong nói to lên: "Ngọc Ly, đợi anh một lát, đừng tắt máy." Đứng ở ngoài thì Hạnh Hoa cảm nhận được sự thất vọng và buồn chán trên gương mặt của anh. Có lẽ vì nể Hạnh Hoa mà anh không gọi điện cho Ngọc Ly. Phải đợi đến khi Hạnh Hoa ra ngoài thì anh mới cầm điện thoại liên lạc với người yêu. "Bị tắt máy đột ngột á? Cô ấy vừa ngoài kia xong, đang đi bộ thôi. Anh đi nhanh vẫn kịp đấy." Nói xong cô ngồi thử xuống đất. Cô chẳng biết là mình đang làm đúng hay sai. Lẽ ra thì cô phải mặc kệ, coi như không biết gì mới phải. Từ khi ly thân cho đến bây giờ, chưa bao giờ cô có cơ hội thắp lại tình cảm trong lòng Hải Phong như lúc này. Thế mà cô lại nói với Hải Phong đi tìm Ngọc Ly. Lúc này thì Hạnh Hoa ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài trời. Những chiếc lá khô nhẹ nhàng cũng khiến lòng cô xao động. Tự dưng cô khóc như một đứa trẻ. Cô không giải thích được tâm trạng của mình. Bé Na tiến lại gần cô, đưa cho cô chiếc khăn giấy. Cô nhẹ nhàng ôm con vào lòng thủ thỉ. Cuối cùng thì mẹ nhận ra điều hạnh phúc nhất trên đời này là được ở cùng bé Na của mẹ. Hải Phong hớt hải chạy theo Ngọc Ly. Nghe thấy tiếng gọi thì Ngọc Ly quay lại trao cho anh cái nhìn băng giá, lạnh lùng hơn cả đêm mùa đông, đang muốn đóng băng mỗi tâm hồn. "Anh về đi, ngoài này lạnh lắm đấy." Hải Phong không nói lời nào. Anh cởi áo khoác, khoác lên vai của Ngọc Ly. Cô cố gắng đẩy ra, thế nhưng anh vẫn mạnh mẽ, cương quyết ép cô mặc vào. Cả hai đi song song bên nhau. Hải Phong muốn nắm lấy tay của Ngọc Ly, nhưng mà cô dứt khoát tránh né. Hai người không ai nói với ai câu nào, cứ lặng lẽ đi dưới tiết trời mùa đông lạnh như cắt da cắt thịt. Hải Phong chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh. Anh run lên từng chập. Chịu đựng không nổi bởi vì thương anh, Ngọc Ly lại là người phá vỡ không gian tĩnh lặng đó. "Anh về đi, em bắt taxi. Cứ đi bộ thế này đến bao giờ? Anh sắp chết rét rồi đấy." Hải Phong không nói gì cả. Bất chợt anh quay ngoắt sang, một tay kéo tay của Ngọc Ly, tay còn lại siết chặt cô vào lòng, rồi trao cho cô nụ hôn nồng nàn. Quá bất ngờ, Ngọc Ly muốn cự tuyệt, nhưng mà cô làm sao cự tuyệt được. Bàn tay qua đôi rắn chắc, đôi môi ngọt ngào và tấm thân vững chãi kia. Cứ như vậy, cô cuốn vào làn môi ấm áp. Cả cơ thể và trái tim lạnh giá của cô bỗng dưng được sưởi ấm bởi người đàn ông mà cô đêm ngày mong nhớ. Đang hôn nồng say da diết thì Ngọc Ly giật mình, đẩy Hải Phong ra. Cô vội vàng chạy đi, trèo chân rồi ngã sóng xoài trên đường. Hải Phong đến bên nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Hải Phong dịu dàng nói: "Em có đi được không?" "Đương nhiên là được." Ngọc Ly cộc cằn trả lời. Biết là cô quá đau, anh cúi xuống tỏ ý muốn cõng cô. Thế nhưng mà cô đồng đành quay đi, chẳng nói chẳng rằng. Hải Phong bế bổng Ngọc Ly gọn lọn bằng hai bàn tay mạnh mẽ của anh. Cũng chẳng phản kháng được lâu nữa. Lại một lần nữa thì Ngọc Ly bị khuất phục bởi hơi ấm từ anh. Con đường ven Hồ Tây chưa bao giờ thơ mộng hơn như vậy. Một bên là Hồ Tây phẳng lặng, rộng mênh mông như cả thế giới trong veo. Không gian mờ ảo kết hợp giữa bóng đêm phủ đầy và những bóng đèn đường vàng chiếu rọi. Một bên là hàng quán được xây kiểu phương Tây tinh tế, nhẹ nhàng. Không gian lồng gió khiến cho ai vô tình lạc vào cũng có nhu cầu tìm đến một nơi hơi ấm yên bình. Hải Phong và Ngọc Ly đều đang tìm thấy hơi ấm cho mình và cho cả hai. Anh bế cô ngược về nhà mình để chăm sóc. Thấy cảnh Hải Phong và bé Na chạy qua chạy lại vì Ngọc Ly, Hạnh Hoa có một chút chạnh lòng. Xoàng một tiếng, Bà Tường đang nấu cơm trong bếp giật mình bởi vì tiếng cốc rơi vỡ chói tai. Vội vàng chạy lại, bà nhìn thấy ông Tường nằm vật trên sàn ngất xỉu. Quá sợ hãi, bà gọi tài xế đưa ông đến bệnh viện. Cùng lúc đó thì bà thông báo cho Hành Hoa. Bởi vì đang ở bên Hành Hoa, thế nên Hải Phong quyết định cùng vào bệnh viện thăm bố vợ. Ông Tường mệt mỏi nằm thiêm thiếp trên giường, bà Tường thì khóc nức nở. Các con, ai cũng lo việc của mình, chẳng ai quan tâm đến hai cái thân già này cả. Hai cái thân già này chỉ biết trông chờ vào nhau. Dạo gần đây bố của các con mệt mỏi lắm, ông cứ đau đầu và hay choáng. Bà định khi nào trời ấm hơn đưa ông đi khám, ai ngờ đâu ra nông nỗi như vậy. Bà Tường dần hơn trách móc. Hành Hoa và Hải Phong chỉ còn biết đứng im chịu trận. Ông Tường mở mắt ra mệt mỏi. Tôi có sao đâu, chỉ là chóng mặt choáng váng tí thôi. Ôi trời à, ơn giời, ông tỉnh lại rồi á. Ông làm tôi lo lắng quá. Bà Tường vừa khóc vừa nắm tay bóp chân cho ông. Thôi, bà và các con cứ về đi. Ở đây đã có bác sĩ lo lắng. Bệnh viện hiện đại thế này, mọi người yên tâm đi. Ông Tường nói đúng đấy. Chỉ cần nhân viên bệnh viện đã đủ khiến cho bệnh nhân yên tâm. Huống hồ gì đích thân giám đốc bệnh viện chăm sóc cho bệnh nhân đặc biệt này, có phải không bạn già? Giáo sư Quyền Tâm, giám đốc bệnh viện đon đả nói. Được như vậy thì quý hóa quá. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Mong bác sĩ cố gắng chữa trị cho chồng tôi. Ông cũng bận, tôi cũng bận. Có khi là cả thập kỷ rồi cũng không gặp nhau. Nhân cơ hội này chúng ta mỗi ngày là một ván cờ giải khuây nhé, bạn già. Bác sĩ Tâm cười nhân từ rồi nói. Đúng rồi, cũng may là tôi tỉnh. Vậy thì chúng ta cùng đấu cờ nhé. Mà bà có nhớ bác sĩ Tâm không? Chúng ta quen ông ấy từ năm bà sinh con Hành Hoa. Bà rời bệnh viện rồi thì chẳng nhớ ông ấy, nhưng mà chúng tôi lại hợp cả từ đó. Bao nhiêu năm bầu bạn với nhau, bây giờ không ngờ tôi lại là bệnh nhân của ông ấy. Gặp lại bạn cũ, ông Tường phấn chấn. Hải Phong rất vui bởi vì bố gặp được bạn cũ. Niềm vui đó có khi khiến bệnh tình thuyên giảm hơn. Hải Phong tin rằng vị bác sĩ này sẽ truyền cảm hứng cho bố vợ, bởi vì ông có gương mặt và nụ cười rất nhân từ. Nhưng mà điều Hải Phong ấn tượng nhất với vị bác sĩ này chính là họ ông. Ông mang tên ông Quyền Tâm. Tuy nhiên, niềm vui chơi cờ của ông Tường không kéo dài được bao lâu. Mấy hôm sau, bác sĩ Tâm bước đến với gương mặt đượm buồn. Ông gọi bà Tường, Hành Hoa và Hải Phong ra một chỗ trò chuyện. Cả ba người như chìm xuống vực sâu khi bác sĩ thông báo ông Tường ung thư não giai đoạn cuối. Với tư cách là một bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân, tôi sẽ nói rằng còn nước còn tát. Nhưng mà với tư cách một người bạn có chuyên môn, tôi nghĩ chúng ta nên đưa ông về nhà, cuối đời thảnh thơi bên người thân con cái. Cả gia đình nên cố gắng vui vẻ để ông ra đi yên lòng. Giọng của bác sĩ Tâm trùng xuống khi phải nói ra những điều không muốn nói. Cả ba người đứng ngoài bàn bạc với nhau, trong khi bác sĩ Tâm đi vào thông báo hung tin cho ông Tường. Ai cũng không nỡ đưa ông về nhà mà không được chữa trị, đặc biệt là bà Tường. Bà kịch liệt phản đối. Với bà, chỉ cần có 1% phép màu thì bà nhất định tận dụng đưa ông trở về với cuộc sống này. Bà Tường, bà vào đây chuẩn bị đồ, chúng ta về thôi. Ông Tường cố gắng vui vẻ, nhưng mà đôi mắt của ông như lạc vào thế giới xa xăm với sự tuyệt vọng khôn cùng. Hải Phong à, con có thể làm được việc sau này cho bố được không? Ông Tường gọi Hải Phong vào phòng để hỏi han. Dạ, không phải là một việc, 100 việc thì con cũng nghe theo bố. Hải Phong nói như vậy bởi vì muốn làm cho ông vui. Bố không năn nỉ con tha thứ cho Hành Hoa, bởi vì bố hiểu cảm giác của con. Nhưng mà cho đến khi bố qua đời, con và bé Na có thể về đây sống cùng gia đình được không? Coi như là con giúp bố nhé. Con sẽ về đây chăm sóc cho bố. Bố đợi một lát, con về nhà thu dọn đồ đạc rồi qua ngay. Con hơi vụng về, bố đừng chê con đấy nhé. Hải Phong cố gắng chiều chuộng ông Tường. Hải Phong vừa đi khuất thì ông Tường gọi bà Tường vào trò chuyện. Chắc là tôi không sống được bao lâu nữa. Tôi đang tính chia tài sản, cả nhà chỉ còn mối Hành Hoa, mà tôi thì lại không tin nó cho lắm. Nhưng bây giờ nó cũng ổn định hơn, có lẽ cũng nên liều một chút. Tôi định trao phần lớn tài sản cho nó, còn cổ phần cổ phiếu tại Vinh Hoa Group thì để cho Hải Phong. Bà thì tôi có nhiều tiền mặt cho bà ăn tiêu sung sướng cả đời. Ông Tường bàn bạc với vợ. Ông không được nói gở như vậy. Tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ quan tâm đến việc làm sao cho ông nhanh khỏi thôi. Bà Tường khóc nức nở. Thôi, tôi ra ngoài gọi điện cho mấy người bạn bè đây, xem là họ có thuốc thang hay bí quyết gì không. Bạn bè tôi mấy người bị ung thư, nhưng mà chữa khỏi đấy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Quả thật không ngờ là ông Tường lại bị bệnh ung thư. Và nếu như ông không qua khỏi thì toàn bộ tài sản rất có thể để lại cho ba người mà ông vừa nói. Thế nhưng mà với Hành Hoa thì cô con gái của ông không có khả năng để mà bảo toàn số tài sản này đâu. Liệu rằng khi mà tài sản rơi vào tay của Hành Hoa có thể nào được bảo toàn nguyên vẹn hay không? Bên cạnh đó, nói về nhân vật người đàn bà bí ẩn, người đàn bà mà tác giả đã từng nói rằng sẽ làm chao đảo cuộc sống của Hải Phong, bà ta vẫn chưa lộ diện. Vậy thì bà ta là ai vậy? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Chờ Tình để chúng ta tiếp tục đi tìm lời giải đáp. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.